Tô Cơ lại gào lên. Không ngờ tình cảm giữa Lăng Thần Huyền và Tô Cơ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ban đầu tôi chỉ không muốn Tô Cơ bị tổn thương nên mới giấu nhỏ ta. Tôi cứ nghĩ rằng sau này dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng có thể dùng tình bạn bao nhiêu năm qua để kéo nhỏ ta thoát khỏi sự đau khổ. Nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa. Nhưng càng như thế, tôi càng không thể bỏ rơi Tô Cơ. Nếu tôi bỏ rơi Tô Cơ, thì e rằng nhỏ ta sẽ trượt dài trong đau khổ mất. Tô Cơ, mọi cơ, hơ y, e, nơ, không phải như bà nghĩ đâu. Không phải như thế ư? Không phải là các người đã lừa gạt tôi sao, Bạch Tô Cơ? Tại sao chỉ vì một tên con trai mà bà nhục chí thế? Tôi tức giận gào lên. Ai ai bảo là tôi chỉ vì một tên con trai? Tô Cơ không phục, đứng bật dậy, mặt mày đỏ gay định xảo biện. Không phải sao? Tôi đi về phía trước, ghé mặt sát nhỏ ta. Tô Cơ, chúng ta quen nhau lâu như vậy, trong lòng bà nghĩ gì? Chẳng nhẽ tôi lại không biết? Tôi đừng tôi với bà nữa. Tôi cướp lời luôn. Bà không nhận điện thoại của tôi và hiểu ảnh. Không muốn gặp mặt chúng tôi. Kết quả học tập ngày càng kém. Đều là vì bà không thể chịu đựng nổi người con trai mình yêu lại biến thành anh họ mình chứ gì. Bà không chấp nhận nổi cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng bà tự hành hạ mình như thế là một sai lầm lớn đó. Bà có hiểu không hữu tuệ? Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tô Cơ, bà tỉnh lại đi. Nếu bà thực sự không thể chấp nhận được sự thực này, thì bà có thể thoát ra khỏi nó. Chẳng nhẽ trên thế giới này không có Lăng Thần Huyền thì bà không sống nổi chắc. Thế tôi là cái gì chứ? Hiểu ảnh là cái gì chứ? Còn bản thân bà nữa? Thà bà tự cho mình chút công bằng còn hơn là ngồi khóc lóc than vãn ông trời bất công. Lẽ nào bà không dám cho mình một cơ hội sao? Bạch Tô Cơ của Tuyệt Đại Tam Kiều đã biến đâu mất rồi. Ngày 20 tới là sinh nhật Lý Triết Vũ. Mọi người đều hy vọng bà đến tham dự. Đặc biệt là hiểu ảnh, nhỏ ta khóc vì bà nhiều lắm. Hơn 20 ngày qua bà chẳng thèm để ý đến mọi người. Ngày nào hiểu ảnh cũng gọi điện cho tôi. Nói chưa hết câu thì đã khóc nấc lên. Còn nói là trừ khi bà để ý đến nhỏ ta. Nếu không tối nào nhỏ ta cũng khóc. Tôi quay người lại. Nói từng câu từng chữ rõ ràng cho Tô Cơ nghe. Bà nghĩ cho kỹ đi. Cái gì quan trọng hơn hả? Nói xong tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi Đài Thiên Văn. Tôi sẽ không đi đâu. Phía sau vang lên tiếng nói yếu ớt của Tô Cơ. Tùy bà thôi. Tôi chỉ mong bà nhớ kỹ một điều. Cho dù chuyện gì xảy ra, cũng không thể ảnh hưởng tới địa vị của bà trong trái tim tôi và hiểu ảnh. Bởi vì tôi dừng lại nói tiếp. Bất kể việc gì cũng không thể làm thay đổi tình bạn giữa ba chúng ta. Rầm. Nói hết câu cuối cùng, tôi bước ra và đóng sập cửa Đài Thiên Văn lại. Sau đó đau đớn dựa người vào cánh cửa vừa đóng sập. Tôi không thể kìm được nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền đất. Tô Cơ, bà phải cố lên. Nắm lấy tay chúng tôi và bước ra khỏi nỗi ám ảnh. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau có được không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 62 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 12. Chương 4. Buổi tiễn biệt màu trắng. Địa điểm: nhà Lý Triết Vũ, lễ tốt nghiệp trường Minh Dương. Nhân vật: Tô Hữu Tuệ. nữ sinh lớp 12 trường cấp y Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nơ. Tị. Khâu Hiểu Ảnh. Nơ. Tị. Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 12 trường cấp y Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nơ. Tị. Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường Minh Đức Cũ Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường Minh Dương Hà Ảnh Nguyệt. Nữ sinh trường Tảo Xuyên Tử Lỗi. Nơ. Tị. Ô Ne Hữu Tuệ. Nhìn kìa. Là số 666 Hiểu Ảnh đột nhiên kéo tay tôi, chỉ vào tấm biển vàng đối diện công viên rồi reo lên. Hôm nay là ngày 20 tháng 5, là ngày sinh nhật của Lý Triết Vũ. Gia tộc Lý thì tổ chức lễ trưởng thành cho cậu ấy. Từ tuần trước, ba người chúng tôi đã nhận được thư mời, nhưng Tô Cơ nghĩ tới cái bóng Liêu Siêu run rẩy trên đài thiên văn của Tô Cơ hôm trước, tim tôi lại như bị một hòn đá nặng đè lên. Tôi vẫn chưa kịp định thần thì đã bị Hiểu Ảnh kéo tay đi, bước vào cánh cổng sang trọng như vườn thượng uyển của hoàn gia. Những đứa bé mặc áo đuôi tôm sau khi xem thư mời của chúng tôi xong liền cầm máy bộ đàm lên nói gì đó. Lập tức có hai cô gái phục vụ đi tới. Mời tiểu thư Hữu Tuệ và tiểu thư Khâu Hiểu Ảnh đi theo chúng tôi. Thiếu gia Vũ dặn chúng tôi phải chăm sóc cho hai tiểu thư. Hai cô phục vụ khẽ cúi gập người, lùi về hai phía, nhường đường ở giữa cho chúng tôi đi. Oái! Đây là nơi nào? Cung điện của vương thất sao? Tôi giống như một chú thỏ con chạy loang quang phía sau Hiểu Ảnh. Lúc đi vào cánh cửa màu bạc lấp lánh, mắt tôi như bị lóa đi trước ánh sáng chói lòa đó, không tài nào mở ra nổi. Ô, đại sảnh bằng đá cẩm thạch còn rộng hơn cả hội trường trường Minh Dương. Các bình hoa và những bức tượng diêu khắc được trang hoàng lộng lẫy. Trung tâm đại sảnh treo một chiếc đèn pha lê đẹp như tranh vẽ. Trông chẳng khác nào viên bảo ngọc đang phát quang. Bậc đá cẩm thạch dược khắc hoa văn nổi gian tới hành lang lầu hai. Từng nhóm người đang quây quần xung quanh cơ, hơ, e, cơ, bàn dài xếp đầy thức ăn và rượu ngon. Những nhân viên phục vụ bận rộn lại như con thoi trong đại sảnh. Đây là nhà Lý Triết Vũ sao? Đây mà là ngôi nhà bình dị dễ gần ác. Hơi hoành tráng quá thì phải. Hữu tuệ. Hiểu Ảnh nhìn thấy Tiểu Huyền Huyền rồi, Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy dựng lên vẫy tay lia lịa sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại theo phản xạ, thấy không khí quanh mình bỗng nhiên đông cứng lại. Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn tôi chòng chọc thế nhỉ? Tôi khẽ hít một hơi sâu, phát hiện ra các thiên kim tiểu thư đứng xung quanh đang ghé tai bàn tán. Họ nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh khỉnh và đối địch. Tô Hữu Tuệ. Hai cô cuối cùng cũng tới. Tôi sắp phát điên vì nhàm chán rồi. Lăng Thần Huyền chân như đạp bánh xe lửa thần tốc, hớn hở chạy ra phía tôi và Hiểu Ảnh. Ôi! Tiểu Huyền Huyền hôm nay đẹp trai quá, Hiểu Ảnh mắt sáng quắc lên. Nhảy đến sát bên cạnh Lăng Thần Huyền. Hôm nay, Tiểu Huyền Huyền và Hiểu Ảnh có thể sẽ cùng nhận giải cặp đôi đẹp nhất vũ hội đấy. Đương nhiên, tôi là Lăng Thần Huyền mà lại. Lăng Thần Huyền vinh mặt lên, bộ dạng đắc ý tiếp tục nói, Khâu Hiểu Ảnh cô đừng nằm mơ nữa. Cặp đôi đẹp nhất hôm nay đã bị người ta lấy mất rồi. Là cặp đôi Tô Hữu Tuệ và Lý Triết Vũ đó. Đầu ngốc ha ha ha ha. Tiểu Huyền Huyền nói đúng quá. Nếu là Hữu Tuệ thì Hiểu Ảnh không tranh giành nữa. Hiểu Ảnh vụt ý. Sao lại tắt đèn thế? Tôi chưa nói hết câu thì đèn pha lê đã vụt tắt. Trong tích tắc, cả đại sảnh trông rất lãng mạn. Bốn phía xung quanh toàn là những ngọn nến lung linh. Ánh sáng dịu dàng lan tỏa khắp nơi, khiến cả đại sảnh trở nên bí ẩn và mờ ảo hơn. Hoàng tử sắp xuất hiện ư? Ô, xin chúc mọi người có một buổi tối tốt lành. Một luồng sáng chiếu thẳng vào cầu thang màu trắng. Một người đàn ông mặc lễ phục màu đen đứng giữa vầng sáng trắng đó. Tay cầm mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Mặt mũi rạng rỡ nhìn những vị khách trong đại sảnh. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của thiếu gia Lý Triết Vũ. Rất cảm ơn mọi người đã tới tham dự. Và bây giờ xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật giòn giã để đón nhân vật chính ngày hôm nay, thiếu gia Lý Triết Vũ. Rào rào rào. Cùng với tiếng cổ vũ ầm ĩ, đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc du dương. Hai luồng sáng lại chiếu lên trần nhà, rồi chiếu lên hành lang ở lầu hai. Một chàng trai mặc bộ lễ phục màu trắng tinh xuất hiện trên hành lang. Thật là Lý Triết Vũ sao? Hôm nay, Lý Triết Vũ giống như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Cậu ấy nở nụ cười ấm áp, giống hệt vị thiên sứ không nhuốm chút bụi trần. Tôi bị đám đông đang kích động bên dưới dẩy lên phía trên. Không cẩn thận đâm sầm vào nữ sinh đứng bên trái. Xin lỗi, tôi ngước đầu lên mỉm cười với cô gái xinh đẹp mà tôi đâm phải. Cô ấy mặc chiếc váy voan trắng, khẽ chỉnh lại mái tóc đen bóng, dịu dàng nhìn tôi rồi gật đầu. Sau đó tiếp tục đi về phía bên phải. Tô Hữu Tuệ, người cô vừa đâm vào là tiểu thư Hà Ảnh Nguyệt, con gái của gia tộc họ Hà nổi tiếng thành phố Tảo Xuyên. Bác Lý chắc đang lăm le kết đôi cô ấy với Lý Triết Vũ. Cô có đối thủ rồi nhé. Lăng Thần Huyền nhấp một ly sâm ban lên, ghé vào tai tôi thì thầm. Kết đôi cô ấy với Lý Triết Vũ. Tôi nhìn theo bóng cô gái ấy đi khuất. Đúng là một cô gái đài các kiêu sa. Có chuyện như vậy ư? Nhưng sao tôi không nghe thấy Lý Triết Vũ nhắc đến nhỉ? Hữu tuệ, Lý Triết Vũ sắp nói rồi kìa. Hữu tuệ Hà Hiểu Ảnh lấy tay hoe hoe trước mặt tôi, ngăn ánh mắt tôi nhìn theo Hà Ảnh Nguyệt lại. Hữu tuệ, cô đang nghĩ gì vậy? Lý Triết Vũ bắt đầu phát biểu rồi. Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh ngạc nhiên nhìn tôi, khiến tôi chột dạ. Không có gì. Ha ha ha, xin chào các quý vị. Tôi là Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ đỡ lấy mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Của mơ. Cơ. Mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người đã tham gia lễ mừng sinh nhật của tôi. 18 tuổi đối với tôi là một dấu mốc vô cùng quan trọng. Bởi sau kỳ thi đại học, tôi sẽ chính thức phụ giúp bố quản lý tập đoàn. Mong các vị tiền bối sẽ chỉ dạy thêm cho. Cũng mong sẽ được học hỏi và giao lưu với nhiều người. Hy vọng hôm nay mọi người sẽ có một buổi tối khó quên. Rào rào rào rào. Tiếng vỗ tay vừa dứt, đại sảnh vang lên tiếng rì rầm, chiếc đèn pha lê lại bật sáng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Hữu tuổi Lý Triết Vũ bước tới chỗ tôi. Tôi nở nụ cười hình bán nguyệt, đưa tay ra một góc 45 độ, gật đầu một góc 30 độ ghê ghê. Lý Triết Vũ, chào cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ. Có điều không ngờ bữa tiệc hôm nay lại tổ chức quy mô thế. Tôi chỉ chuẩn bị một cái khăn len tự đan, tôi run run đưa món quà cho Lý Triết Vũ. Cảm ơn em. Hai tay Lý Triết Vũ đón lấy món quà. nhìn thấy tay tôi run rẩy. Lý Triết Vũ khẽ cười. Đầu ngốc, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng thế. Tối nay là sinh nhật của tôi. Tuy địa diêm có khác, quần áo tôi mặc cũng khác ngày thường, nhưng tôi vẫn là Lý Triết Vũ trước đây. Chẳng có gì thay đổi cả. Tôi hy vọng trong buổi sinh nhật có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của hữu tuổi. Mặc dù đúng là hôm nay cậu ấy rất khác ngày thường, nhưng tiếng nói dịu dàng của Lý Triết Vũ đã truyền cho tôi thêm sức mạnh.